Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 224. Hạ Thiên Kỳ vốn định sau khi nói rõ ràng với Tam Đại Quỷ Vương này, ngày mốt sẽ đưa mấy người Triệu Tĩnh Xu về hiện thực. Xem ra bây giờ, hắn còn phải đi một chuyến tìm Mẫn Mẫn và Mộc Tử Hy. Hai người kia nằm trong thế lực của gã đeo mặt nạ. Tuy không tính là nhân vật lớn gì, nhưng vẫn có thể biết được chút chuyện gì về gã đeo mặt nạ kia. Trước giờ hắn đều xem người này là tâm bệnh của mình, cho nên hắn không thể không phòng bị cẩn thận. Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn, với người của hai phe mà nói, gần như là có thể xưng là huyết hải thâm cừu. Nhưng đã đến quản lý tối cao này, họ lại có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, không gì ngoài ngay từ đầu. Tiết Thường Kiến cho Hạ Tiên Kỳ và Hậu Thái một đòn mang tính ra oai phủ đầu. Mức độ nói chuyện thuận lợi có thể nói là khiến cho mỗi người họ đều cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói những người này yêu hòa bình tới mức nào, mà là họ biết rất là rõ phải làm như thế nào mới khiến cho lợi ích bản thân có giá lớn nhất. Nếu không có chuyện dị vật xâm lấn, dù có thần phạt, chắc chắn Hậu Thái sẽ không làm chuyện mà hắn ta tự thấy tự hạ mình như thế này, chạy tới đây để nói chuyện đàm phán với mấy tên thủ hạ bại tướng này làm gì. Mà là sẽ bào mòn thế lực của Liên Minh Quân Phản Loạn từng chút một, khiến cho thế lực này hoàn toàn biến mất khỏi đệ nhị vực. Nhưng thực tế, không cho hắn ta thêm cơ hội này, ít nhất nhìn trong thời gian ngắn, hắn ta đã mất đi cơ hội diệt trừ. Nếu diệt trừ không xong, lại đối đầu với kẻ địch trước mắt, vậy thì tạm thời đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, hiển nhiên là có lợi nhất cho bọn họ. Nếu không thì bọn họ tiếp tục đổ máu, sẽ chỉ khiến cho thực lực của đệ nhị vực trở nên yếu hơn, ngược lại uy hiếp từ dị vực sẽ trở nên lớn hơn. Hậu Thái vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, mỗi một việc mà hắn ta làm, mỗi một quyết định đều không phải là kết quả mà hắn ta muốn như vậy, mà là đã qua nghĩ sâu xa tính kỹ. Trong đó, cũng bao gồm tiến hành cải cách các loại quy luật với đệ nhị vực. Nguyên nhân cải cách có rất là nhiều. Thực lực của Minh Phủ không có đủ, không có cách nào làm như trước. Làm cấp cao tạo áp lực cho cấp dưới, làm hết thủ đoạn tiến hành quản lý. Nên dưới tình huống này, hắn chọn ủy quyền. Mà thần thánh hóa Minh Phủ kéo ra chênh lệch với người bình thường, khiến nhân viên có thể thấy rõ ràng thực lực có thể mang tới cái gì cho bọn họ. Không hề nghi ngờ, cách cải cách này là vô cùng cực đoan, sẽ khiến cho người có thực lực mạnh càng mạnh hơn, cũng sẽ khiến cho người bình thường càng khó mà trở mình, hoàn toàn nằm trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng thực lực chống lại quỷ vật là ai đây? Không phải người bình thường mà là Minh Phủ. Có Minh Phủ, người thường mới có không gian sinh tồn, cho nên Hậu Thái cảm thấy chú trọng nhân viên Minh Phủ từ trên xuống dưới. Nếu nói thúc đẩy vương quyền cũng không sai. Nếu trong thiên tính của con người đã bao hàm cả dã tâm theo đuổi quyền lực và dần bành trướng, vậy thì vì sao còn phải gây áp lực mà không thả họ ra ngoài? Nếu phải lãng phí tài nguyên cho một số người thiên phú kém, chẳng bằng vứt bỏ một bộ phận, tập trung tài nguyên để lại cho người thiên phú tốt. Cho nên, dưới sự quản lý của Hậu Thái, giai cấp trong Minh Phủ vô cùng rõ ràng. Thế nên mới xuất hiện giám đốc Tinh Anh và giám đốc phế vực bị vứt bỏ ở ngoại vực như là bọn người Trần Sinh. Thêm vào, chính là người cầm quyền hiện tại của Tam Đại Minh Phủ là họ, cho nên vì sao phải tiếp nhận quy tắc sẵn có chứ? Trước kia, họ bị những quy tắc này ràng buộc, lẽ nào những người đặt ra quy tắc kia rời đi, họ còn phải cưỡng ép mình chấp hành hay sao? Mặc kệ là Hậu Thái, Trình Tấn hay là Tào Anh Cửu tương đối giữ vững thế trùng lập kia, rốt cuộc họ vẫn loại bỏ một số quy tắc. Còn loại người ủng hộ tác phong bảo thủ như mẹ của Lương Nhật Vân bị giam lại một chỗ, kỳ thực cũng coi là điều tất nhiên. Cho nên, nếu Hậu Thái làm việc chỉ bằng cảm xúc của mình, vậy thì chắc chắn hắn ta không để lại Trình Tấn tới bây giờ. Trước khi làm ra chuyện, chỉ dùng một mặt sẹo nho nhỏ để uy hiếp đệ nhị Minh Phủ. Ý định ban đầu của hắn ta không phải là khiến cho Trình Tấn đi ăn cây táo rào cây sung, mà là nội hợp với Liên Minh Quân Phản Loạn. Nói trắng ra, chỉ là muốn khiến cho Trình Tấn rõ ràng một lý lẽ. Chính là lão đại của Tam Đại Minh Phủ này là hắn ta. Mặc cho Trình Tấn có là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, nhưng kính nể vẫn không thể đánh mất. Hậu Thái khác với Trình Tấn. Trình Tấn là người trong lòng chỉ có mình. Minh Phủ chỉ là cái đài để cho hắn thực hiện dã tâm của mình. Nhưng trong mắt của Hậu Thái, Minh Phủ lại là tín ngưỡng của hắn ta. Điểm xuất phát của hắn ta cũng là muốn phát triển Minh Phủ tốt hơn. Cho nên, hắn ta mới không xử lý triệt để mẹ của Lương Nhược Vân, mà chỉ là giam cầm. Chỉ là không ngờ Trình Tấn chó cùng rất dậu, rốt cuộc thực sự dám ra tay giết mẹ của Lương Nhược Vân. Hắn ta đã khoan dung cho Trình Tấn tới cực hạn. Dù Hạ Thiên Kỳ không giết Trình Tấn, sau này hắn ta cũng xử lý Trình Tấn. Còn như lúc đó vì sao còn muốn cùng Tào Anh Cửu ngăn cản Hạ Thiên Kỳ? Đơn giản là vì tôn nghiêm của Minh Phủ. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào lý giải bọn người Trình Tấn. Vì khi họ gia nhập Minh Phủ, quy tắc của Minh Phủ đã được sửa lại. Lúc ban đầu, các cấp cao của đệ nhị vực cũng có thể quản lý Minh Phủ hiện thực phía dưới. Về chuyện lục đục với nhau, tự giết hại lẫn nhau đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Loại người trưởng thành trong hoàn cảnh này như là mấy người bọn họ mà nói, tuy sau đó theo địa vị tăng lên mà khiến cho họ quên đi rất là nhiều, nhưng vẫn còn có chút tàn dư quá khứ ở lại. Hậu Thái có tính toán của mình, lấy Tiết Thường Kiến cầm đầu, liên minh quân phản loạn cũng có tính toán của họ. Không phải họ không biết tất cả âm mưu đều là do gã đeo mặt nạ làm ra. Vấn đề xảy ra là gã đeo mặt nạ không có sai, nhưng Tam Đại Minh Phủ truy sát toàn diện họ cũng từng thực sự xảy ra. Trong lòng người phía dưới đều ôm hận với Tam Đại Minh Phủ, cho nên họ chỉ có thể vứt mưu toàn qua một bên, tiếp tục thử ăn mòn Tam Đại Minh Phủ mãi cho đến khi hoàn toàn chiếm lấy. Nhưng sau mấy lần tấn công không có kết quả, tình hình trở nên càng lúc càng bị động. Họ dần hiểu ra rất khó chiếm được món hời gì từ Tam Đại Minh Phủ. Thể chất quỷ vật mạnh mẽ thuộc về mạnh mẽ, nhưng trưởng thành lại vô cùng khó khăn. Dù sao giai đoạn trước rất khó có tăng lên, tới giai đoạn sau này cũng vì thiên phú của thể chất mà khiến cho rất nhiều người dậm chân tại chỗ, rất là khó nâng cao hơn. Không giống như là người chủ thuật pháp, số lượng bản thân nhiều không nói, nâng cao thực lực cũng dễ dàng hơn thể chất quỷ vật. Cho nên, tiêu hao trong đại chiến lần trước, họ thực sự rất khó khôi phục trong thời gian ngắn. Cho nên thay vì bị hao tổn từng chút một, chẳng bằng bắt tay giảng hòa. Không tăng thêm thương vong vô nghĩa nữa. Người phía dưới sẽ không hiểu lý lẽ này, oán hận dĩ nhiên là có. Nhưng thực tế đặt ở trước mắt, còn tiếp tục đánh nữa, tất cả mọi người khó thoát đường cùng. Cho nên, giảng hòa là cách giải quyết tốt nhất. Nhất là bây giờ, cũng đã nói ra, hoàn toàn có thể công bố mưu đồ của gã đeo mặt nạ cho người phía dưới, hát toàn bộ nước bẩn lên người của gã đeo mặt nạ kia. Chuyển hết thù hận giữa người có thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp lên gã đeo mặt nạ. Họ là người quản lý, dĩ nhiên sẽ không bị ai nói gì. Cũng vì hai bên tính toán rất là rõ ràng. Cho nên kết quả cuộc đàm phán này từ lúc chưa bắt đầu đã có hướng chung. Hậu Thái nghe Tiết Thường Kiến nói như vậy, rất có ý thẳng thắn mà lập tức nhường ra một đường lui nói. Lão Tiết, chúng ta không còn là một tiểu đội như trước, nhưng vẫn từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Hẳn là cậu còn có ấn tượng, tình huống lúc đó của chúng ta rất là khó xử lý. Vì quá nhiều người bị thể chất quỷ vật giết chết, khiến cho người phía dưới vô cùng tức giận. Có thể nói chúng tôi còn chưa ra quyết định, đã bị đánh lui túi bụi rồi. Chúng tôi có thể làm sao? Chỉ có thể dẹp loạn chiến tranh trước. Cho nên ban đầu chúng tôi muốn khống chế người lại trước, cô lập ra, chờ điều tra rõ thì mới quyết định. Kết quả các người là dựng cờ khởi nghĩa, nên chúng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài thuận thế mà đi. Lúc nói ra lời này, vẻ mặt Hậu Thái có vẻ vô cùng bị thương, như thể đang nhớ lại chuyện cũ, khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của Hậu Thái này thực sự là có chút phóng đại. Có điều Tiết Thường Kiến nghe vào vẫn là dùng rất là được. Khi đó chúng ta đều vẫn là vừa đi tới cấp giám đốc, tới núi Đại Thành giải quyết một con quỷ vật. Kết quả con quỷ vật kia rất là khó chơi. Khi đó lúc đi tổng cộng có 5 người, cuối cùng chỉ có 2 chúng ta còn sống. Về sau chúng ta lần nữa chia đội, cũng không giao tiếp quá nhiều. Hình thức quản lý lúc đó của Minh Phủ gọi là chế độ chia đội. Tổng giám đốc là lớn nhất, phía dưới thành lập rất nhiều nhánh đội ngũ do giám đốc cấp cao thành lập. Phía dưới mỗi một giám đốc cấp cao lấy đây biến thành một thế lực nhỏ để quản lý, như một hình cây. Đồng thời cách mỗi một đoạn thời gian, đội ngũ cũng sẽ bị xáo trộn, gây dựng lại, lần nữa tiến hành phân chia lại các giám đốc, quản lý cấp cao, thậm chí là các quản lý, để tránh cho một số người nói là tập thể cá nhân. Đúng vậy. Sau này, tôi và cậu đều được giám đốc cấp cao quản lý, nhưng bình thường đều quản chặt. Cấp trên phải đối diện sát hạch, cấp dưới vẫn không thể quên quản lý, đều phải nắm chắc đủ mọi phương diện, cho nên cũng không sao mà giao thiệp được. Hậu Thái nói tới đây đột nhiên dừng một chút, tiếp theo hỏi Tiết Thường Kiến. Lão Tiết, nếu chúng ta đã nói đến phần này rồi, tôi nghĩ cũng không có gì khó nói, không thể nói. Lúc đó cái vị trí đệ nhị minh phủ này, kỳ thực chúng tôi muốn cho cậu ngồi. Lời này không phải là tôi nói vút đuôi đâu. Dù sao thực lực của cậu mạnh hơn Trình Tấn, trong người cầm quyền cũng không thể một người có thể chất quỷ vật cũng không có. Kết quả trên giờ phút quan trọng đó lại xuất hiện chuyện quần phản loạn. Bây giờ suy nghĩ lại một chút mới thấy thật là sợ. Ánh mắt của gã đeo mặt nạ kia rất là sắc bén. Nếu cả ban lãnh đạo ban đầu không có đi, hoặc chúng ta không có tiếp nhận, không đề cập tới vị trí ai làm người cầm quyền, vậy thì gã không có cách nào chia cắt mình phủ, sau đó càng không thể nào gây ra tình trạng hỗn loạn lớn như vậy được. Nói cho cùng, cũng là vì các người không có kiên trì, hay là nói là trong đấy lòng người chủ thuật pháp các người đã cảm thấy có cảm giác ưu việt hơn chúng tôi. Nhưng cái gã đeo mặt nạ kia quả thật là rất đáng sợ. Có vẻ như hắn cũng có thế lực của mình. Ở đệ nhị vực có, hiện thực phía dưới cũng có. Hắn có thể xâm nhập vào liên minh quân phản loạn chúng tôi, trong minh phủ. Tôi nghĩ không thể không có quân cờ của gã để lại. Hậu Thái nghe xong thì sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Không thể không nói, câu nhắc nhở này của Tiết Thường Kiến là chuông cảnh tỉnh cho hắn ta. Hắn ta không biết gã đeo mặt nạ, nhưng không có nghĩa là người khác không liên hệ gì với gã đeo mặt nạ kia. Ví dụ như là Tào Anh Cửu, Đàm Chí Minh hay hoặc là Tâm Phúc Thường Nhạc Thiên của hắn. Ai cũng không hy vọng bên cạnh mình ẩn giấu một nhân tố không thể khống chế, mà đặc biệt còn là người mạnh hơn mình. Cái này như là thể đóng quân ở ngoại thành còn có thú dữ, có thể nói là ăn ngủ không có yên, không giờ phút nào dám buông lỏng cảnh giác. Cảm ơn Tiết Huỳnh đã nhắc nhở, chuyện này tôi nhất định là sẽ chú ý. Hôm nay tới đây coi như là tới không có sai. Không những biết cách nghĩ của các vị, còn biết được một nhân vật thần bí đáng sợ khác. Chuyện cô gã đeo mặt nạ có thể nói sau đi. Bây giờ tôi tương đối cảm thấy hứng thú là rốt cuộc hai nhà các người tính như thế nào? Là muốn bắt tay giảng hòa hay là các người chỉ có suy nghĩ này? Con người của tôi không hề có kinh nghiệm gì trên phương diện này. Càng không có kiên trì nói giọng quan thoại tôi tới anh đi. Cho nên, cho tôi một câu trả lời thẳng thắn đi. Một câu nói của Hạ Thiên Kỳ lần nữa đặt vấn đề này trước mắt hai bên. Mặc dù Tiết Thường Kiến đại diện cho Liên minh quân phản loạn và Hậu Thái đại diện cho Tam Đại Minh Phủ trong lòng đều muốn đình chiến giảng hòa. Nhưng mặc cho ai cũng không muốn chọn nói trước chuyện này. Vì đều chờ đối phương chủ động nói. Dù sao, ai muốn mở miệng thì người đó càng mong ngóng, ngược lại cũng rơi xuống thế yếu. Nhưng khiến cho bọn họ không nghĩ tới, người đề cập trước lại là Hạ Thiên Kỳ. Xem ra Hạ Tổng còn sốt ruột hơn chúng tôi nữa. Hậu Thái nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái sau đó bật cười nói. Tôi còn muốn làm tiếp cuộc đàm phán vô nghĩa, nên vẫn là hai bên thẳng thắn nhanh một chút đi. Được, nếu Hạ Tổng đã nói như vậy rồi, vậy tôi đây cũng bày tỏ thái độ. Chỉ cần anh Tiết và Liên minh quân phản loạn các người không tiếp tục tấn công Minh Phủ chúng tôi có thể đại diện Minh Phủ chấm dứt mọi chèn ép với các người. Hậu Thái nói xong một câu như thẳng thắn, Tiết Thường Kiến lại lắc đầu nói. Hậu Huỳnh, điều kiện anh cho này có vẻ không đầy đủ đi. Không tấn công Liên minh quân phản loạn chúng tôi cũng không thể hiện hai bên chúng ta sẽ sống vô sự, an ổn với nhau. Bây giờ vì dị vật tới, Minh Phủ các người mới chọn nhượng bộ. Nhưng ai biết nếu dị vật rút đi, Minh Phủ các người còn có thể nhớ tới lời nói lúc này hay không? Vậy ý tứ của Tiết Huỳnh là... Hậu Thái không có từ chối mà hỏi một câu dò xét. Minh Phủ thiếu chúng tôi một lời xin lỗi, càng thiếu người có thể chất quỷ vật chúng tôi một sự trong sạch. Đương nhiên, còn thiếu một phần thành ý. Chúng ta người trong sạch không nói lời mờ ám. Vết nứt không gian là xuất hiện trong nội vực các người. Nếu dị vật ập tới, chính là các người đối mặt trực tiếp. Liên minh quân phản loạn chúng tôi đứng ở sau lưng. Dị vật là kẻ địch. Nếu không có hợp tác, vậy thì Minh Phủ các người cũng là kẻ địch. Nếu chúng tôi chọn đứng sau lưng, đâm các người một dao, có lẽ Minh Phủ các người sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cái này có lợi ích gì cho các người? Nếu đệ nhị vật không gánh nổi, Minh Phủ sẽ xong đời. Các người cũng sẽ xong đời. Hậu Thái trả lại một câu có chút không vui. Chỗ tốt là, lấy đây làm điều kiện đàm phán của hai bên. Hậu Huynh, anh cũng nói, hai chúng ta là đồng đội cũ, mặc dù chúng ta từng chỉ giao kiếm vào nhau, nhưng dù sao cũng là trận doanh khác nhau. Anh chết tôi sống là không thể tránh được. Nhưng trên đời này, Người muốn chết dù sao vẫn là quá ít. Phần lớn mọi người đều rất muốn sống. Mình phủ muốn tồn tại. Chúng tôi có thể giúp một tay, có thể hỗ trợ. Nhưng chúng tôi cần một lý do hỗ trợ. Cái này cũng không quá trớn đi. Lại nói thêm, đàm phán. Nếu không có điều kiện, vậy thì sao có thể coi như là đàm phán chứ? Lý lẽ này, Hậu Huynh không thể nào không hiểu được. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Thái như có điều suy nghĩ, lại nhìn bộ dạng như là tính toán mọi việc của Tiết Thường Kiến và hai người Khúc Bác. Ngô Minh cúi đầu che giấu hốt hoảng, đột nhiên hắn cảm thấy lúc này mới giống tình thế của một cuộc đàm phán. Hắn đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, Tiết Thường Kiến sẽ đưa ra yêu cầu gì? Tiết Thường Kiến nói xong rồi lại không nói gì nữa mà im lặng chờ đợi câu trả lời của Hậu Thái. Hậu Thái suy nghĩ một chút lại gật đầu nói. Tiết Huynh, nếu là hợp tác, vậy thì Minh Phủ chúng tôi nhất định sẽ thể hiện ra thành ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho các người một câu trả lời hợp lý và một câu xin lỗi. Dù sao sau đó hai bên chúng ta còn phải bắt tay đối địch, cái hiểu lầm này tất nhiên là phải cởi bỏ. Còn như những điều kiện khác, tôi cảm thấy anh có thể nói ra trước đã, như vậy cũng tiện cho tôi đưa ra quyết định. Dù sao bây giờ, tôi không chỉ đại diện cho mình, mà là đại diện cho Tam Đại Minh Phủ. Nếu ngay cả chuyện anh đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng không biết, cứ đáp ứng như vậy, lúc trở về không có cách nào báo lại được. Hai yêu cầu đơn giản nhất được Hậu Thái trực tiếp sảng khoái đồng ý, nhưng với điều kiện đối mặt, Hậu Thái không đáp ứng một tiếng, mà là định nghe yêu cầu của Tiết Thường Kiến rồi lại nói. Điều kiện chúng tôi đưa ra cho Hậu Huynh vô cùng đơn giản, chính là lần nữa trở lại Minh Phủ. Đệ nhất Minh Phủ do Tào Anh Cửu cầm quyền, tôi không muốn. Đệ tam Minh Phủ anh cầm quyền, tôi cũng không cần. Tôi chỉ muốn đệ nhị Minh Phủ của Trình Tấn. Nội vật cũng có một phần của chúng tôi. Huống chi trước đó, Hậu Huynh cũng nói, ban đầu định giao đệ nhị Minh Phủ cho thể chất quỷ vật chúng tôi. Vừa vặn có cơ hội này, tôi dẫn theo người thể chất quỷ vật trở lại nội vật. Người của chúng tôi vừa tìm được cảm giác được về nhà, lại có thể giúp các người cùng nhau chống lại sự xâm lấn của dị vật. Với Minh Phủ hay là với Liên minh quân phản loạn cũng là chuyện tốt. À không, với chúng tôi cũng chưa tính là chuyện tốt. Chỉ có thể coi như là có tổn thất với Minh Phủ các người mới là chuyện tốt. Vì đệ nhị vật sẽ không còn liên minh quân phản loạn. Cái này tương đương với các người không mất một binh, một tốt nào là có thể thành công thu lại lực lượng mất đi lần nữa. Lời này vừa nghe có vẻ không có vấn đề gì. Quả thực lợi ích đều bị Tam Đại Minh Phủ chiếm hết. Còn liên minh quân phản loạn thì bị cắn nuốt hết. Nhưng cân nhắc cẩn thận thì hoàn toàn không phải là chuyện này. Nếu Hậu Thái đồng ý điều kiện của Tiết Thường Kiến, không khác nào nói mời liên minh quân phản loạn trước kỳ luôn nhìn chòng chọc muốn tấn công nội vật trước kỳ vào bên trong nội vật. Còn nữa, Tiết Thường Kiến muốn là vị trí người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, tương đương với nói địa bàn vốn thuộc về Tam Đại Minh Phủ thành địa bàn của liên minh quân phản loạn. Nếu liên minh quân phản loạn thực sự bảo đảm không làm chuyện mờ ám gì thì không sao, nhưng sợ là sợ bọn họ sẽ giở trò. Dù sao bây giờ Tiết Thường Kiến đã trở thành tổng giám đốc, còn Khúc Bác và Ngô Minh có lẽ không bao lâu nữa cũng có thể phá lớp hàng rào kia. Đến lúc đó, Tam Đại Quỷ Vương sẽ được gọi là Tam Đại Quỷ Hoàng. Nói không chừng thực lực còn mạnh hơn Hậu Thái và Tào Anh Cửu. Nếu nói một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần, bọn họ từng đề cập hủy diệt liên minh quân phản loạn, sau đó phải rất khó khăn Tiết Thường Kiến mới được xả hơi. Không biết chừng sẽ dùng cách tương tự để đối phó với họ. Nhưng hắn lại không có cách nào từ chối, vì Tiết Thường Kiến đã nắm được nhược điểm của họ. Đó là họ không muốn đơn độc chống lại dị vật, đồng thời chống lại dị vật còn phải đề phòng liên minh quân phản loạn ở sau lưng. Thấy hồi lâu mà Hậu Thái vẫn không đáp lại hắn, lúc này Khúc Bác nhìn Tiết Thường Kiến một cái, sau đó đồng ý nói. Hậu Tổng, chuyện này còn cần nghĩ sao? Chúng tôi đã nhận bộ tới mức lớn nhất, khiến cho Minh Phủ bị chia cắt lần nữa, trở nên hoàn chỉnh. Chỉ là một đệ nhị Minh Phủ mà thôi. Lẽ nào là anh lo lắng sau khi chúng tôi vào nội vực sẽ cắn ngược lại các người sao? Nếu anh nghĩ như vậy, còn đang đề phòng chúng tôi, vậy thì tôi cảm thấy đàm phán có thể kết thúc ngay, vì quá là vô nghĩa. Chúng tôi cũng không có hứng thú làm hàng xóm với một thế lực trước sau đều ôm địch ý giết chết chúng tôi đâu. Toàn bộ áp lực đi tới bên Hậu Thái, vị trí người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ trống không, đưa người vốn rút lui lên cho mấy người Tiết Thường Kiến cũng không phải là không thể. Nhưng thủ đoạn của những người quỷ vật thể chất này còn độc ác hơn bọn họ nhiều. Cho nên, sơ suất một cái thì có thể là dẫn rối về nhà. Hậu Thái vẫn chưa tỏ thái độ, Ngược lại thì Hạ Thiên Kỳ làm người đứng xem, cho ra quan điểm của hắn. Hầu tổng, thật ra tôi cảm thấy điều kiện của mấy người Tiết tổng đưa ra này cũng không có gì là phải xoắn xuýt. Bọn họ lần nữa đầu nhập Minh Phủ, chính là một thành viên của Minh Phủ. Kẻ địch chung là dị vực xâm lấn. Đám người các người đều là người trên cùng một thuyền. Thiếu ai, mất ai cũng có thể khiến cho thuyền chìm nghiễm, cho nên dẫn tới bị quét sạch. Nên ưu tiên nghĩ cho chuyện lửa cháy tới nơi mới đúng. Cân nhắc chuyện lâu dài là không sai, nhưng cũng phải căn cứ tình hình thực tế. Dị vực không những là sở trường tấn công linh hồn, cũng có một phù thần ở cấp tổng giám đốc cấp cao và 8 phù vệ cấp tổng giám đốc. Còn đại phù sư cấp giám đốc cấp cao thì có hơn 100 người. Lúc đối đầu đối thủ mạnh mẽ như vậy, bây giờ các người hỗ trợ lẫn nhau, lo lắng là ngoài mặt không hợp sẽ đâm dao sau lưng. Lẽ nào không cảm thấy có chút buồn cười hay sao? Nghe câu nói này của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt hai người Hậu Thái và Tiết Thường Kiến đều có chút thay đổi. Sau đó Hậu Thái cố tình hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Không biết Hạ huynh đệ lựa chọn như thế nào? Dị vực là một đám ô hợp, lẽ nào ngay cả một đám ô hợp mà các người cũng cân nhắc hay sao? Lẽ nào Hạ huynh đệ là muốn để mặc dị vực, chỉ lo cho thân mình? Vậy thì không tới nổi, nhưng các người đều rõ ràng thực lực của dị vực, có thể lấy thực lực bổ sung, nhưng hoàn toàn không lên đài nổi. Cho nên, tôi có thể cho các người một câu trả lời vô cùng xác định. Chỉ cần hai bên các người giải quyết xong vấn đề, đạt được nhất trí, để lúc đó tôi bên này cũng sẽ phối hợp. Bổ sung, Hạ huynh đệ, tôi có chút không rõ ràng. Hậu Thái biết, rõ nhưng còn hỏi. Như vậy đi Hậu Tổng. Không thì anh cũng nhường ra cho tôi một nơi. Có điều ngoại vực quá nhiều người, tôi sợ địa bàn của một Minh Phủ chứ không có nổi. Nếu không thì anh xem một chút, nhường lại đệ nhất Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ. Tôi sẽ kéo cả ngoại vực qua. Không thì làm sao đối địch chung với các người chứ? Hạ huynh đệ thật là đúng là có thể nói giỡn. Hậu Thái cười một tiếng với sắc mặt có chút khó coi. Cũng không nhắc lại chuyện này. Dù sao so với mấy người Tiết Thường Kiến, ngược lại hắn cảm thấy uy hiếp của Hạ Thiên Kỳ với bọn họ còn lớn hơn. Dù sao đối phương là người mà ngay cả thần phạt cũng không sợ. Đề tài này bị Hậu Thái bỏ qua hoàn toàn. Sau đó hắn ta cũng cho Tiết Thường Kiến một câu trả lời chắc chắn. Điều kiện này của anh, tôi đồng ý. Chờ lần này tôi trở về, tôi sẽ mở một buổi hội nghị, tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người. Ngoài ra, cũng mong bên phía các người chuẩn bị một chút. Tôi hy vọng người hai bên chúng ta có thể tỉnh táo ngồi xuống, dự một cuộc hội nghị, hoàn toàn xóa bỏ một số hiểu lầm. Cái này cũng không có vấn đề gì chứ. Miễn là bên phía hậu huynh không thành vấn đề, thì bên phía chúng tôi cũng không thành vấn đề. Thấy Hậu Thái thỏa hiệp, sắc mặt của Tiết Thường Kiến cũng mang nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Hai phe vốn trong cuộc diện không chết không thôi, không vì một bên nào đó mạnh mẽ tuyệt đối mà có thể dàn xếp, là vì các uy hiếp không biết từ dị vực này mà khiến cho hai bên bắt tay giảng hòa. Tình huống này hiển nhiên là bất kỳ ai cũng không có ngờ. Có điều hai bên bắt tay giảng hòa không khác nào là tạo thành một tuyến cảnh giới ngăn cản dị vực xông vào. Tuyến cảnh giới này có thể ngăn cản dị vực bao lâu hiện nay còn chưa biết được, nhưng ít nhất cho những người ngoại vực này cơ hội hít thở nhất định. Rốt cuộc, ngoại vực sẽ có bao nhiêu người tham chiến, cái này còn chưa biết được, nhưng tất nhiên sẽ có phần lớn người rút lui. Hạ Thiên Kỳ còn chưa suy nghĩ kỹ càng, là cưỡng chế khiến những người đó tham chiến, hay là tạm thời xem chừng một thời gian rồi lại nói. Có điều lo lắng tới có thể hắn cũng chạy trốn, thật ra hắn vẫn rất khó mở miệng cưỡng chế người khác, dù sao ngay cả chính hắn cũng không có làm được. Cho nên, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Chỉ là hắn có chút không ngờ, gã đeo mặt nạ đã tìm dị vực từ lâu trước đó. Hắn không biết gã đeo mặt nạ tìm kiếm dị vực để làm gì. Nhưng xâm lấn của dị vực hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Vì xác của ma thần được phong ấn tại dị vực, đồng thời đệ nhị vực sẽ cách biệt với dị vực. Rất có thể là để tránh sự phục sinh của ma thần. Nhưng bây giờ đệ nhị vực và dị vực nối liền với nhau, cho nên rất khó nói tình hình như vậy sẽ không xảy ra. Nghĩ tới ma thần, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một suy đoán, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Gã đeo mặt nạ tìm kiếm dị vật, không phải vì tìm kiếm xác của ma thần bị phong ấn đó chứ? Hiển nhiên, ma thần là kẻ có sức mạnh đứng ở đỉnh cao nhất, thậm chí thực lực mạnh hơn cả tổng giám đốc cấp cao, là tồn tại có thể so với boss. Người của dị vật coi ma quỷ là tồn tại kinh khủng nhất, cho nên mới xưng là ma thần. Nhưng nếu dựa theo cách gọi của đệ nhị vật, thì phải gọi là quỷ thần mới đúng. Quỷ vương là quỷ hoàng, mà trên quỷ hoàng có lẽ là quỷ thần, cũng chính là cấp ma thần này. Sự mạnh mẽ của ma thần, từ lúc cắn nuốt tàn hồn ma thần trong thị trấn quỷ, hắn đã được cảm nhận thực tế. Đây chắc chắn là tồn tại mạnh nhất có thể nuốt chửng thế giới, hủy diệt mọi thứ. Vậy thì nghĩ ngược lại, đây là quỷ vật mạnh mẽ nhất. Nếu người có thể chất quỷ vật có thể dùng hợp một mảnh tàn chi của ma thần, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có phải nói, thể chất của mình sẽ tiến hóa thành thể chất của ma thần hay không? Tiếp theo, cũng có thể nhận được tiềm lực trưởng thành tới cấp ma thần trong tương lai. Hiện nay đã biết là, mỗi một nơi trong ngũ đại đô thị của dị vực phong ấn tứ chi và trái tim của ma thần. Mà ở đệ nhị vực, lại lưu truyền cơ thể bị phong ấn của ma thần. Nhưng địa điểm phong ấn này ở đâu thì hoàn toàn không nghe nói tới. Còn như dị vực, hiện nay ngũ đại đô thị đều bị vô thần nắm ở trong tay. Trước kia là do 8 vô vệ thuộc hạ của vô thần canh giữ. Có điều cái canh giữ này rốt cuộc là để đề phòng phong ấn bị phá vỡ hay vì đề phòng ham muốn có được của những người khác. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, mặc kệ khả năng nào, tính chất cũng là rất là lớn. Dù sao vô thần còn muốn có được tàn hồn ma thần bị vây trong thị trấn quỷ. Phải biết, thể xác chỉ là lọ chứa linh hồn. Sự mạnh mẽ của thể xác sẽ không ảnh hưởng gì tới linh hồn vì nó chỉ như là chai đựng nước. Nếu chỉ chứa một giọt nước, vậy thì mặc kệ chai lớn hay là chai nhỏ cũng làm được. Nhưng nếu chứa lượng lớn nước, vậy thì chai quá nhỏ hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tựa như hắn và linh hồn hài nhi, trên cấp bậc thì linh hồn hài nhi vẫn luôn cao hơn hắn. Dù hắn có thể chịu được linh hồn hài nhi, cũng không phải vì thực lực của hắn phối hợp với linh hồn hài nhi, mà do linh hồn hài nhi ngủ say. Vì trước đó linh hồn hài nhi luôn tương đối độc lập, cho nên nó luôn tiến hành tự mình điều chỉnh. Cái điều chỉnh này là ngủ say như là phong ấn, tạm thời phong ấn chính nó, tránh tạo thành gánh nặng cho cơ thể của hắn. Chỉ có khi hắn dùng năng lực nuốt hồn mới có thể đánh thức linh hồn hài nhi. Đợi sau khi xong việc thì linh hồn hài nhi sẽ lại rơi vào ngủ mê. Nhắc tới thì bây giờ hắn có thể thiết lập liên hệ với linh hồn hài nhi, không phải vì mối liên hệ này khó thiết lập tới mức nào, mà là trước đó cường độ cơ thể của hắn không cho phép. Linh hồn hài nhi luôn trong trạng thái ngủ say, sao hắn có thể thiết lập được? Dù là bây giờ, hắn và linh hồn hài nhi đều chưa quá hoàn toàn ăn khớp, nguyên nhân là giữa hai bên còn có chênh lệch cực lớn. Sau khi cắn nuốt tàn hồn ma thần, thực lực của linh hồn hài nhi đã tới cấp tổng giám đốc đỉnh cấp, đồng thời tàn hồn ma thần còn chưa hoàn toàn được hấp thu, cho nên có thể sẽ đạt tới cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nhưng thực lực bản thân hắn chỉ có cấp tổng giám đốc, cách tổng giám đốc đỉnh cấp còn rất là xa. Dù hắn thực sự liều mạng, cũng chưa chắc không có cách nào chống lại một người tổng giám đốc đỉnh cấp. Nhưng nếu nói chống lại là dựa vào khả năng điều khiển quỷ vực và ưu thế trên linh hồn của hắn. Đương nhiên, chỗ dựa quan trọng nhất là quỷ môn. Cho nên, không phải hắn sợ tổng giám đốc, dù sao chiến lược của hắn rõ ràng như vậy. Nhưng cấp bậc bản thân lại chỉ là một tổng giám đốc bình thường. Mà tổng giám đốc và tổng giám đốc đỉnh cấp lại kém nhau rất là xa, thì càng miễn bàn tới tổng giám đốc cấp cao. Nên nhìn qua thì khoảng cách giữa hắn và linh hồn hài nhi được kéo gần lại, nhưng trên thực tế chỉ là kéo gần lại một chút mà thôi. Nhưng nếu hắn có thể dung hợp một mảnh tàn chi ma thần, vậy thì tình hình này sẽ xảy ra thay đổi rất là lớn. Cái này khiến cho hắn rất là động tâm. Nhưng chuyện hắn có thể nghĩ tới, vu thần và gã đeo mặt nạ sẽ không nghĩ tới hay sao? Nói không chừng, vì muốn có được sức mạnh của ma thần mà hai người kia đã mưu toan không biết bao lâu rồi. Rất có thể vì không tìm được cách đi dị vực, gã đeo mặt nạ không có cách nào thực hiện kế hoạch. Còn vu thần thì rất có thể là vì luôn không đạt được tàn hồn ma thần hoàn chỉnh, cho nên cũng không thể làm gì với tàn thi ma thần. Lúc này vu thần tính toán, ít nhiều gì hắn cũng biết một chút. Nhưng gã đeo mặt nạ tính toán gì thì hắn không tiện nói. Mà nếu thực sự hai người này tính toán giống nhau, vậy thì tiếp nối của dị vực và đệ nhị vực với hai người họ mà nói có thể là cơ hội lấy được sức mạnh ma thần. Dù sao linh hồn và thể xác của ma thần đều bị phong ấn rải rác. Dù hắn chiếm được một phần tàn hồn ma thần ở thị trấn quỷ, nhưng cái khó nói là có phải gã đeo mặt nạ cũng nhận được tàn hồn ma thần. Khó nói hơn là có phải hắn cũng dung hợp tàn chi ma thần hay không. Dĩ nhiên, hắn vô cùng hy vọng mục đích của hai người kia giống nhau. Dù mục đích của họ tương đồng, cũng coi nói có đánh nhau hay không. Đột nhiên, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể đệ nhị vực sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Một số bí ẩn, ẩn giấu sâu vô cùng, có thể cũng theo những người này khuấy động mà nổi lên. Dĩ nhiên, trong những người hắn chỉ này sẽ không chỉ có gã đeo mặt nạ và vô thần. Hắn mơ hồ có cảm giác những người tiên phong luôn giở trò sau màn kia cũng sẽ ra khỏi hậu trường lên đài. Có thể hỗn loạn của đệ nhị vật vừa xong, Hậu Thái và Tiết Thượng Kiến đàm phán xong chính sự, lại nói một chút khía cạnh liên quan tới gã đeo mặt nạ, nhưng Tiết Thượng Kiến cũng không thể nói được gì. Ngược lại, không phải là Tiết Thượng Kiến muốn giấu giếm cái gì, vì họ thực sự là không quá hiểu gã đeo mặt nạ kia. Nhắc tới thì bọn họ hợp tác cũng chỉ vì bọn họ kiêng kỵ thực lực của gã đeo mặt nạ. Hơn nữa điều kiện mà gã nói với bọn họ cũng không có gì xấu, vì vậy lại biết thời thế làm việc mà thôi. Nhưng kết quả họ cũng không giúp được gã đeo mặt nạ làm gì, vì gã đeo mặt nạ muốn tìm khu vực ẩn giấu của đệ nhị vực, trước giờ họ không có tìm được. Vậy thì các vị Tiết huynh, hôm nay cứ như vậy trước, tôi sẽ liên lạc với các người trong 2 ngày tới, sau đó hoàn toàn nói ổn thỏa chuyện này. Hậu Thái thấy hỏi cũng không được gì, cũng không có ý định ở lâu, định chào tạm biệt rồi rời đi. Tiết Thường Kiến cũng không giữ lại, chỉ không quên nói. Hậu huynh vẫn là đừng nghĩ tới chuyện lật lọng. Tôi nghĩ Tam Đại Minh Phủ mà ngay cả cậu cũng không tự quyết được thì không ai quyết được đâu. Chuyện này thì Tiết huynh cứ yên tâm đi. Sở dĩ đưa ra 2 ngày là để tôi báo cáo tin xuống. Nói rõ ràng một việc, cũng để cho các anh bên này thông báo tin tức với người phía dưới. Được, vậy tôi chờ ngày lần nữa trở về Minh Phủ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ thay mặt cho bên thế lực ngoại vực này, nhưng mặc kệ là Hậu Thái hay là Tiết Thường Kiến, hiển nhiên không thể nào để ý. Dù sao giám đốc cấp cao ở ngoại vực tổng cộng chỉ có mấy người, nên không tính vào cũng không sao. Huống chi trước đó, Hạ Thiên Kỳ còn hù dọa Hậu Thái một câu. Hậu Thái cũng sợ nếu kiên trì ép ngoại vực tham chiến, Hạ Thiên Kỳ sẽ chơi trò sư tử há miệng với hắn ta. Vậy thì lợi bất cập hại. Vì không quen biết gì Hạ Thiên Kỳ, cho nên Tiết Thường Kiến chỉ khách khí nói tiếng tạm biệt, cũng không nói gì để giữ lại. Chờ 2 người đồng thời rời đi, vẻ mặt của 3 người, Tiết Thường Kiến vốn còn tươi cười, thoáng cái trở nên u ám. Lão Tiết, Hạ Thiên Kỳ này rốt cuộc chui ra từ đâu? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói tới người này? Quan trọng là, người này cũng là thể chất quỷ vật. Hắn ta chui ra từ đâu thì không có quan trọng, quan trọng là hắn ở bên kia. Hiện tại thực lực của chúng ta tương đối yếu hơn Tam Đại Minh Phủ. Tuy tôi đã đột phá tới cấp tổng giám đốc, nhưng dù sao chỉ mới mấy ngày, chưa chắc đã là đối thủ của Tào Anh Cửu. Nếu Hậu Thái thực sự công bằng, thật lòng thu nhận chúng ta, vậy thì chúng ta có góc ổn định. Hắn cũng không ra lệnh cho chúng ta làm gì. Ngược lại, nếu hắn thực sự lấy chúng ta làm tốt thí, vậy thì chúng ta sẽ không ngốc đến mức dám mình tay họ đâu. Tiết Thường Kiến nói tới đây có hơi lo lắng, chầm một điếu thuốc, sau khi hút một hơi rồi lại nói. Nếu quả thật như là Hạ Thiên Kỳ kia nói, vậy thì người của dị vực rất là nguy hiểm. Tấn công linh hồn, thực sự là rất khó phòng ngự. Tiết ca, nếu tôi nói chúng ta không nên đàm phán với họ thì sao? Tôi không tin nếu chúng ta còn đồng ý đàm phán, thì đám người Minh Phủ còn dám dùng hết toàn lực tấn công chúng ta. Cứ để Minh Phủ đánh tới, dù sao họ cũng nhiều người, bị giết một phần mới hả giận chứ. Đây không phải là hả giận hay là không hả giận, dù sao cũng liên quan tới tồn vong của đệ nhị vực. Nếu chỉ là thế lực phân tranh, vậy thì coi như là Tam Đại Minh Phủ rất đại, còn có chúng ta có thể chống đỡ đệ nhị vực. Nhưng lúc thực lực của dị vực không rõ ràng, mục đích cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ có duy nhất một cách hợp tác này mà thôi. Trừ phi chúng ta vứt bỏ đệ nhị vực. Nhưng vứt bỏ hay không, không phải vấn đề nên nghĩ lúc này. Trừ phi chúng ta thực sự không có cách nào chống lại dị vực. Nhưng nếu quả thực tới ngày đó, dù chúng ta trốn thoát, sợ là cũng chỉ có thể trốn ở các hiện thực phía dưới kéo dài hơi tàn. Tôi nghĩ suy nghĩ của Hậu Thái cũng không khác tôi là mấy. Bây giờ ra lệnh đi, cho người phía dưới tỉnh táo lại hết cho tôi. Để người của các tiểu đội tự tra, nếu tàn sát người bình thường xung quanh thì giết chết không thà như nhau. Lấy ra 2 điển hình trước, không giết gà dọa khỉ thì không được. Tiết Thường Kiến hiểu rõ liên minh quân phản loạn bây giờ, nhất là nhân viên ở phía dưới, đó chính là một đám thú hoang ăn tươi nuốt sống. Khi đó là vì tiêu diệt Tam Đại Minh Phủ, cho nên mới đào tạo ra đám điên khùng, coi máu người như là mạng sống kia. Nhưng lúc này, dính tới hợp tác với Tam Đại Minh Phủ, hắn thực sự có chút lo lắng. Người phía dưới vẫn giết chóc thành tính, một lời không hợp là ra tay giết người. Người của chúng ta xưa nay đã vậy rồi, bây giờ anh muốn họ sửa đổi, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Khúc Bá có chút không quá bằng lòng thực hiện, vì Tiết Thường Kiến nói giết gà dọa khỉ, nhưng hắn không muốn thi hành án tử với người nhà. Người của chúng ta là cái đức hạnh gì? Không phải các người không biết, tương lai là hợp tác với Mình Phủ. Nếu vì không coi ai ra gì, vì giết chóc thành tính, đâm chọc tới đám người chủ thuật pháp kia thì sao đây? Nên nhất định phải khống chế, không có thương lượng. Hạ Thiên Kỳ và Hậu Thái đi ra khỏi tổng bộ của Liên minh quân phản loạn. Hai người cũng không lập tức rời đi, mà là sóng vai đi về phía trước, trò chuyện với nhau. Hậu Tổng, kỳ thực tôi có chút không hiểu nổi các người. Địa bàn đám người Tiết Tổng có được bây giờ cũng không kém gì nội vực của các người mà. Sao nội vực cứ như là miếng bánh ngọt mà kệ ai cũng muốn chen chân vào chứ? Vì nội vực mới là chỗ giao hội chính tông, có phần lớn thông đạo không gian đi thông hiện thực phía dưới. Như thủ đô của hiện thực, liên minh quân phản loạn chiếm cái địa bàn này, nhưng quyền hạn quản lý lại nằm trong tay của chúng tôi. Không cho họ thì họ không có cách nào thực sự nắm ở trong tay. Sở dĩ bây giờ bọn họ càng ngày càng yếu, không để ý quyền hạn là nguyên nhân rất là lớn. Vì một phần lực lượng mới không bùng nổ, nhân viên tiềm năng cũng không rất trưởng thành được. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng nhớ lại, lúc hắn mới tới quảng trường Quang Ảnh, cũng vì không có quyền hạn giám đốc mà chỉ có thể để Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rời khỏi mình. Cái quyền hạn này là một trong những nguyên nhân có thể khiến cho Mình Phủ đứng vững vàng không có ngã, vì chỉ có nó là có thể tồn tại lâu dài. À đúng rồi Hậu Tổng, rốt cuộc trong Mình Phủ có bao nhiêu tổng giám đốc cấp cao vậy? Thật sự tôi đây cũng không biết, tổng giám đốc cấp cao đã không còn bị Minh Phủ ràng buộc. Tôi cũng hiếm khi thấy tổng giám đốc của Tam Đại Minh Phủ lên cao nữa, lúc đó cấp bậc của tôi thiếu, hoàn toàn không có tư cách gặp. Có điều coi như là gặp được, có thể tôi cũng không biết thân phận của đối phương. Hậu Thái cười có chút bất đắc dĩ, tiếp theo cảm khái nói một câu. Trước kia tôi cảm thấy tổng giám đốc là mộng tưởng của tôi, chính là người trâu bò nhất. Có thể quản lý sinh tử của hàng ngàn vạn người ở trong đệ nhị vực, có thể giẫm tất cả mọi người dưới chân. Kết quả chờ tôi leo tới cấp bậc này, nói thật, cũng chỉ như vậy. Hoàn toàn không cảm giác được mình vĩ đại bao nhiêu, chỉ có thể cảm giác được chỉ là đe dọa bên cạnh và không biết. Nhưng có thể giẫm đạp tất cả mọi người dưới chân, không phải cũng rất thoải mái hay sao? Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu có hơi trầm chọc. Không phải là tôi thoải mái, mà là ngựa phía dưới tôi. Cậu nói tôi có thể tự tay giết giám đốc cấp cao phía dưới, vẫn có thể chạy xuống hiện thực, tổn hại những người bình thường kia. Tôi không làm đúng hay không? Nhưng một khi có chuyện, tôi hiểu được đi chùi đít cho ai, lại bị chụp mũ, trốn cũng không có trốn được. Cho là mình ngồi ở vị trí này có thể tự do hành động, ai biết ngược lại nhảy vào một cái lồng giam còn hẹp hơn. Lẽ nào Hạ huynh đệ không hiểu cảm giác này hay sao? Hạ Thiên Kỳ trầm mặt lắc đầu, không tiếp tục nói cho hết cái đề tài này, mà hỏi sang một chuyện trước đây hắn vô cùng hiếu kỳ. Các người có từng lo lắng chuyện nếu một ngày nào đó, phong ấn của đệ tam vực giải ra, những cấp cao kia quay về, hoặc lượng lớn quỷ vật xâm lấn hay không? Sao có thể không nghĩ? Đó là một thanh kiếm treo trên đầu của chúng tôi, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chém đứt đầu của chúng tôi. Vậy vì sao các người còn đấu tranh, còn muốn đoạt cái quyền lợi này? Hạ huynh đệ không tiếp xúc được quyền hạn nồng cốt của Minh Phủ, nên có thể cậu không biết. Cái vị trí người cầm quyền Minh Phủ này nhất định là phải có người ngồi. Lúc đó các cấp cao đột nhiên đi đệ tam vực, trước đó không có dấu hiệu nào. Theo họ rời đi, quyền hạn của Minh Phủ đã bị vứt bỏ, bao gồm cả hệ thống Minh Phủ của các hiện thực phía dưới cũng theo đó đồng thời rơi vào đình trệ. Không có cách nào nhận được phân phối quỷ vật, cũng không có cách nào phân phối tài nguyên, càng không có cách nào cường hóa gì gì đó. Cái này cũng như là tắc ổn á vậy, cho nên những cỗ máy khác đều không có cách nào làm việc. Chúng ta xưng là hệ thống Mình Phủ, mà nhân tố quyết định mở ra hệ thống Mình Phủ này nằm ở chỗ nhất định phải có người tiếp nhận Mình Phủ. Còn chuyện nội đấu này, cái này không khác gì là trời đầy mây mưa, gió thổi sét đánh. Số lượng quỷ vật càng ngày càng ít, càng ngày càng không thể nhận ra. Chỉ xuất hiện một số quỷ vật cấp thấp. Nếu muốn giữ vững sức chiến đấu thì phải làm sao? Chỉ có thể lấy chiến nuôi chiến. Nếu không thì cậu cảm thấy lúc những quản lý cấp cao, giám đốc cấp cao kia rảnh rỗi, họ sẽ làm gì? Không phải kiếm cớ, dù Minh Phủ không chia cắt, chúng tôi cũng nghĩ cách đặt người phía dưới trong trạng thái khẩn trương. Chỉ là có chút chuyện mà khi phía dưới chấp hành đã hoàn toàn biến tướng. Lúc nói tới chuyện này, Hậu Thái cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Trừ phi điên rồi, bằng không, thân là người đứng đầu Minh Phủ, không một ai thực sự muốn danh tiếng của Minh Phủ bị bôi xấu, hoặc là biến đệ nhị vực này thành cái bộ dạng như hiện tại. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng không có nói gì. Mấy người Hậu Thái làm gì, nghĩ như thế nào, không ai rõ ràng hơn mấy người bọn họ. Mặc kệ thừa nhận hay không, đệ nhị vực biến thành cục diện hỗn loạn như hiện tại, đều chạy không thoát quyết sách của mấy người bọn họ. Không tiếp tục dây dưa mấy vấn đề này với Hậu Thái, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đổi đề tài. Lục Nhẫn cấp cao Minh Phủ rời đi, trước khi đi có để lại lời gì hay không? Đương nhiên có để lại vài lời, chỉ là những lời này vào tai của tất cả mọi người đều không khác gì là di ngôn. Nhưng khiến những người có khả năng ngồi lên vị trí người cầm quyền như chúng tôi, sau khi bọn họ rời đi, đã nhanh chóng hoàn thành tuyển chọn. Về phần họ thì rất có thể vĩnh viễn sẽ không thể trở về. Đó là những lời cuối cùng họ đã để lại. Nếu những cấp cao kia đã để lại lời, vì sao mẹ của Lương Nhật Vân còn phản đối các người đi tiếp nhận vị trí người cầm quyền chứ? Không phải phản đối chúng tôi ngồi vào vị trí người cầm quyền, mà là phản đối ý tưởng muốn cải cách của chúng tôi lúc đó. Chính là vì nguyên nhân này, nên mới đưa tới mâu thuẫn giữa chúng tôi. Nhưng từ cuối cùng, bà ta bị giam cầm, chúng tôi đạt được thắng lợi cũng không khó nhìn ra. Đây là cái lòng người hướng về. Nói tới đây, Hậu Thái thở dài một cái không có cách nào quên được, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Nếu Hạ huynh đệ cảm thấy hứng thú với chuyện này, vậy tôi nói đại khái với cậu một chút. Lúc ban lãnh đạo trước kia còn nắm giữ Minh Phủ là vô cùng nghiêm khắc với người phía dưới. Có một tổ chức đặc biệt, chính là để giám sát mọi chuyện lớn nhỏ của người quản lý. Từ trên xuống dưới trong Minh Phủ, hoàn toàn chỉ có thể làm công cụ, tiêu diệt quỷ vật. Ngoài tham dự sự kiện, địa giới thực tế hoàn toàn không cho phép bất cứ người nào chen chân. Càng không cho phép người của Minh Phủ có bất kỳ xung đột nào với người bình thường. Một khi phát hiện người của Minh Phủ lạm sát người vô tội, vậy thì một khi bị tổ giám sát phát hiện ra, mặc kệ người quản lý thuộc cấp bậc gì, đều giết không tha. Ban đầu chúng tôi và Minh Phủ cũng rất là cực khổ, gánh vác nguy hiểm không nói, còn không có cách nào được thỏa mãn tâm lý ở mức nhất định. Làm không tốt một cái, còn có thể bị người nhà giết chết. Cậu nói đổi thành bất cứ ai, trong lòng họ sẽ cảm thấy thoải mái hay sao? Dù sao không ai biết một ngày kia mình không thể trở về sau sự kiện. Đã như vậy vì sao không hưởng thụ cho thật tốt? Nếu thăng cấp phát tài, mang tới là càng nhiều thêm nghiêm khắc, càng thêm nguy hiểm, hoàn cảnh sinh tồn càng thêm áp lực. Vậy thì vì sao còn phải thăng cấp, sao còn phải cố gắng chứ? Cái vấn đề thực tế này rất là rõ ràng. Mấy người chúng tôi đều là ăn đau khổ như vậy, vì từ dưới đáy leo lên từng bước mà lên, nên tự nhiên sẽ biết mọi người là muốn cái gì, nhu cầu ở đâu. Còn có dù thế lực mình phủ lớn, nhưng khi các cấp cao rời đi, lúc đó thực lực nhân viên không có đủ, hoàn toàn không có cách nào giám sát chặt chẽ như trước đó nữa. Dù sao mỗi một người chỉ có một đôi mắt, chỉ có thể nhìn mấy người bên cạnh mà thôi. Cuối cùng trở lại thành sự kiện, tôi nói trước kia, nếu không có tới nửa chỗ tốt, toàn bộ đều là quản lý cứng nhắc, hoặc nói quản lý không hề có chút nhân quyền, vậy thì ai sẽ tận tâm, tận lực chứ? Bao gồm cả sự chia cắt của liên minh quân phản loạn, đơn giản là đám người Tí Thường Kiến kia muốn những người dưới tay hắn sống tốt hơn một chút, ít nhất cũng không còn bị chúng tôi đuổi giết. Ai cũng là con người, đều rất là thực tế, ai còn không có mấy tâm sự riêng. Đã có khả năng lấy được nhiều hơn, vậy thì vì sao phải ẩn nhẫn nhún nhường chứ? Nói riêng tôi và Tào Anh Cửu đi, tới cái cấp bậc này như chúng tôi, muốn cái gì mà không lấy được? Địa bàn lớn hay nhỏ có quan trọng hay không? Kỳ thực là không có quan trọng. Sở dĩ không quan trọng, nhưng nhất định phải có. Nói 1.000 nói 1.000 là vì những người phía dưới muốn. Vì họ mới thực sự là người có nhu cầu. Phạm vi thế lực của mình phủ nhỏ, phạm vi hoạt động cũng nhỏ. Nếu nhỏ thêm một chút, lại nhỏ thêm 3 phần nữa, vậy thì các gì ngồi trong tù đâu? Chớ nói chi mấy người chúng tôi, vốn cũng vì tồn tại của quỷ vật mà bị nhốt lại để đối phó với bọn chúng. Tuy tôi và Hạ huynh đệ tiếp xúc không có nhiều, quen biết không có lâu, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu vô cùng là trọng tình trọng nghĩa. Cho nên, cậu mới có thể cảm nhận rõ hơn tôi, rằng khi cậu càng ngày càng lớn mạnh, những người bên cạnh của cậu lại càng ngày càng cần được bảo vệ. Vì so với cậu, họ là người yếu tuyệt đối. Cậu có thể đi ngang bất kỳ xó xỉnh nào, có thể ngào dù tới chân trời. Nhưng họ chỉ có thể đứng ở dưới đất, nên nhất định phải có môi trường vô cùng yên ổn để mà sinh tồn. Đương nhiên, tôi không phủ nhận, sẽ có rất nhiều người chỉ vì thỏa mãn bản thân mà luôn truy tìm quyền lực. Như có vài người rất là thích tiền, không cần lấy ra tiêu, chỉ nhìn thôi thì cũng đã rất hài lòng. Loại này đã không thể coi như là người bình thường, mà là cố chấp điên cuồng, cũng có thể nói là mê quyền lực, hoặc là mê tiền tài. Anh muốn nói với tôi cái gì? Hậu Thái đột nhiên nói tràn lan đại hải với hắn như vậy. Cái này khó tránh Hạ Thiên Kỳ có chút nghĩ không thông với ý đồ của đối phương. Mặc dù hắn thừa nhận, Những gì mà Hậu Thái nói này là có lý lẽ chính xác. Như hắn càng mạnh mẽ, người bên cạnh hắn lại càng nhỏ yếu, thì càng cần hắn phải trở nên mạnh mẽ để mà bảo vệ. Nhưng nói 1.000 nói 1.000, thực sự cảm thấy nhỏ yếu không phải là người khác, mà là trái tim thấp thỏm của mình kia. Vì hắn bò lên thì nhất định sẽ quyến rũ một số người, phải đạp lên một số thi thể của người khác, sẽ bị rất nhiều kẻ địch để mắt tới, cho nên càng ngày càng sợ. Tôi không muốn nói gì với Hạ huynh đệ, chỉ muốn biểu đạt chút thái độ của tôi. Tôi là người hướng tới hòa bình, nhưng không sợ chiến tranh. Hạ huynh đệ có thể quật khởi trở nên cường thế trong lúc bất chợt, chắc chắn bản thân sẽ có chỗ hơn người. Trước kia vì quan hệ giữa Trình Tấn và Chu Húc, nhất định cũng oán hận Minh Phủ chúng tôi bên này thật sâu. Tuyệt đối sẽ không xem Hậu Thái tôi là bạn bè. Nhưng không thể làm bạn không đáng sợ. Đáng sợ là không thể làm bạn thì sẽ là kẻ địch. Hiện tại dị vật sắp xâm lấn tới. Chúng tôi đã lùi một bước, chọn đình chiến với bên liên minh quân phản loạn, sắp triển khai cùng nhau đối địch. Có thể nhìn ra, cậu không muốn cho ngoại vực tham chiến. Chúng tôi cũng không bắt buộc. Dù sao thực lực ngoại vực là có hạn. Nhưng có một vài câu tôi cần nhắc nhở Hạ huynh đệ, đừng biến ngoại vực thành nơi ẩn nấp của một số người muốn trốn tránh chiến tranh. Vì một người chạy đi, đội quân chống lại dị vật lại thiếu đi một người. Khả năng bị người dị vật công phá lại lớn hơn một phần. Để lúc đó tôi sẽ phong bế toàn bộ thông đạo không gian, tiếp nối hiện thực phía dưới đệ nhị vật, phong tỏa đệ nhị vật, hoặc là sinh, hoặc là tử. Còn như muốn chỉ lo cho thân mình mà chạy trốn, chúng tôi sẽ đích thân ra tay dọn dẹp. Ý tứ của Hậu Thái vô cùng rõ ràng, chính là đang cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ, đừng lợi dụng khi Minh Phủ và liên minh quân phản loạn đang tử chiến với dị vật mà trốn sau lưng, làm mấy trò nghỉ ngơi lấy sức, phát triển tự thân kia. Bất cứ trận chiến nào xuất hiện đều sẽ kèm theo lượng lớn lưu vong. Hậu Thái đã sớm nghĩ tới một điểm này. Nhưng sau khi hắn ta thương lượng với mấy người Tào Anh Cửu, thì lấy được một kết luận là không cho phép bất kỳ kẻ nào trốn đi. Hết tập 224. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.